từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 557, các ngươi tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên cực môn 60 vị cường giả, toàn quân bị diệt, trong đó đại sư huynh càng là cùng ngoại phái nội ứng ngoại hợp, trực tiếp đầu hàng, lúc này đây tiên cực môn dễ dàng chi chiến có thể nói thất bại thảm hại. Nhân tộc mặt trận thống nhất liên minh lão già lần nữa lên đài, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng hiếu nam thiên, tên kia sợ rằng lúc này đã tâm chết a, bất kể như thế nào, kết quả đều là một nhãn liễu nhiên. Các vị tiên cực môn 12 cuộc tranh tài toàn bộ bại trận, Nam Thiên, người bên này nội môn đệ tử đã không có quyền tham chiến, từ đây, tứ trọng thiên lại không tiên cực môn. Người nhưng có dị nghị, Nam Thiên cả người đều nằm ở hoảng hốt trạng thái, thua thi đấu, càng thua tín nhiệm, lúc này hắn đã mất hết can đảm, nơi nào còn có dị nghị. Thần Hy trưởng lão ta không có dị nghị, Nam Thiên vô lực nói rằng, Thần Hy trưởng lão nhìn về phía dưới đài hết thảy tiên cực môn đệ tử. Kể từ hôm nay tiên cực môn bị sáp nhập, các ngươi cũng sắp cũng bị vào mới môn phái, đã qua ở trong môn phái tất cả toàn bộ thanh linh. Phía dưới các đại môn phái mời tuyển ra tham gia cuối cùng tranh đoạt tỷ võ chọn người, mỗi đội 5 người. Các loại, đúng vào lúc này, dưới đài đột nhiên vang lên một thanh âm. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, một người mặc vải xám trường bào nam từ trẻ tuổi từ trong đám người nặn đi ra, đang ở đi hướng lôi đài. Tình huống gì, tên kia là ai, hình như là tiên cực môn ngoại môn đệ tử, không biết hắn lúc này đứng ra muốn làm gì. Tiên cực môn một đám trưởng lão, kể cả Nam Thiên đều là vẻ mặt mộng bức, không biết người này là cần gì phải ra khỏi hàng. Uy, ngươi làm cái gì? Thần Hy trưởng lão cao mày nhìn người nọ, đi ra chính là Lục Thần, hắn đứng ở dưới đài, lớn tiếng nói. Ta không đồng ý tiên cực môn bị sáp nhập, lời này vừa nói ra toàn bộ lôi đài kém chút nổ. Quảng cáo, cái gì, tên kia không đồng ý sáp nhập, có ý tứ à, có lầm hay không, một cái ngoại môn đệ tử, lại dám nói không đồng ý sáp nhập, nơi này có hắn nói chuyện phần sao? Tiên cực môn như thế không có có quy củ sao? Trọng yếu như vậy trường hợp một cái ngoại môn đệ tử nhảy ra coi là chuyện gì xảy ra? Trên chủ tịch đài, một gã ngoại môn trưởng môn lãnh nói rằng. Tiểu tử, biết đây là trường hợp nào sao? Người một cái ngoại môn đệ tử cảm giác mình có quyền lên tiếng sao? Còn chưa cốt trở về, Lục Thần cao mày nhìn một chút người nói chuyện, xem phục sức hình như là Thanh Vân môn trưởng môn. Lục Thần lạnh rên một tiếng, phảng phất không nghe thấy tựa như, nhảy lên lôi đài. Vừa lên đài, nhìn dưới đài người người nhốn nháo, Lục Thần đầu tiên là thở dài một hơi. Ai, nói xong làm an tĩnh học cặn bã, liền đơn giản như vậy yêu cầu đều không cơ hội thực hiện, cuộc sống bình thản là khó khăn như thế sao? Không có biện pháp, vì hơn 10.000 bang cống, hắn cũng chỉ có thể lên đài. Thần Hy trưởng lão, vừa rồi ngươi nói nội môn đệ tử đã không có khiêu chiến quyền lợi, đúng không? Thần Hy trưởng lão đánh giá cái này cái thanh niên nhân, ngoại trừ một đôi mắt phá lệ sáng sổ bên ngoài, có vẻ như không có gì đặc biệt. Không sai, tuyển người thời điểm các ngươi đã tỉ mỉ cân nhắc quá, 12 cuộc tranh tài toàn bộ thất bại, tự nhiên là không có quyền lợi đang khiêu chiến. Lục Thần gật đầu, của ta đây là ngoại môn đệ tử, ta là không phải có quyền lợi khiêu chiến. Ngoại phái phương trận bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, các ngươi nghe được hắn nói gì sao? Một cái ngoại môn đệ tử muốn khiêu chiến cái môn phái cao thủ hàng đầu, ha ha ha ha, cười ngạo ta. Chấm, uy tiểu tử còn chê các ngươi tiên cực môn mất mặt vứt không đủ sao? 12 chàng toàn bộ thua, đại sư huynh cầm đầu làm phản, hiện tại càng khôi hài, một cái ngoại môn đệ tử muốn lên đài khiêu chiến. Tiểu tử, một mình ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến 60 cái cường giả sao? Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên cốt xuống đi. Lúc này, cổ tay ca các loại. Chờ, một đám bị Lục Thần chèn ép thủ hạ, tất cả đều mắt choáng váng nhìn trên đài Lục Thần. Còn bà nó tên kia cơ nhiên lên đài. Hắn muốn khiêu chiến sao? Đánh chết hắn, làm cho hắn bình thường ngược đãi như vậy chúng ta. Chấm, cái này, kỳ thực a, trước đây ta là rất hận hắn, nhưng là bây giờ tiên cực môn đều muốn không có, vào lúc này hắn còn dám lên đài, chỉ ít ta mời bội phục dũng khí của hắn. Cổ tay ca lắc đầu, quả thực lúc này hắn có thể đứng ra ta thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn bội phục hắn. Trên chủ tịch đài, không biết cái kia vị trưởng lão vẫn là trưởng môn mở miệng lần nữa. Vô chi tiểu nhi, liền các ngươi trưởng môn cũng không có ý kiến, ngươi một cái ngoại môn đệ tử còn muốn ngất trời hay sao? Lăn xuống đi, nơi đây không có có phần của ngươi nói chuyện. Quả nhiên là một đám không có giáo quản ngu xuẩn, các loại. Chờ, sáp nhập đến chúng ta tiên kiếm phái ta để ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Lục Thần cũng mặc kệ những người khác nói như thế nào, chỉ là nhìn về phía Thần Hy trưởng lão. Trưởng lão, đừng để ý tới bọn hắn nói cái gì, ta liền hỏi ngươi ta mới vừa nói có đạo lý hay không? Thần Hy cao mày, ngoại môn đệ tử một dạng đều là không ký tên, cho nên ở chỉ định sáp nhập nguyên tắc thời điểm, phải không suy nghĩ ngoại môn đệ tử ý kiến. Tiểu tử ta biết trong lòng ngươi có oán khí, quy tắc chung cũng đích xác là quy định chỉ có nội môn đệ tử ở trên không được khiêu chiến, nhưng là ngươi tìm loại chữ viết này lỗ thủng cũng không có ý nghĩa gì, ngoại môn đệ tử sở dĩ là ngoại môn đệ tử, cũng là bởi vì thực lực các ngươi không đủ để tiến nhập nội môn, liền nội môn đệ tử đều thảm bại, ngươi nói ngươi còn khiêu chiến cái gì chứ? Lại nói, các ngươi vô cực môn 12 toàn bộ thua, chẳng lẽ một mình ngươi còn muốn khiêu chiến các môn các phái mạnh nhất 60 người? Tiểu tử, đi xuống đi, không nên lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, khá tốt là tìm được một cái lỗ thủng. Thần Hy trưởng lão, các ngươi vẫn cường điệu đè chiếu quy củ làm việc, nếu quy củ bên trong không có viết rõ, không cho phép ngoại môn đệ tử khiêu chiến, như vậy nói cách khác ta có tư cách khiêu chiến. Lục Thần vừa cười vừa nói, còn như thi đấu thắng bại còn có ta một người làm sao khiêu chiến 60 vị cao thủ, những thứ này cũng không cần ngươi lo lắng. Lục Thần xoay người, nhìn về phía dưới đài những ngoại môn đệ tử đó, vừa nhìn về phía đài chủ tịch lãng nói rằng. Ta tiên cực môn ngoại môn đệ tử, không đồng ý các ngươi chiếm đoạt tiên cực môn. Các ngươi không phải rất mạnh nha, tổng không đến mức sợ ta đây cái ngoại môn đệ tử a quảng cáo. Chẳng lẽ liền khiêu chiến của ta cũng không dám tiếp, ai thoạt nhìn từng cái hung thần ác sát thì ra đều là thứ hèn nhát. Nếu như các ngươi sợ cảm thấy đệ tử không phải là đối thủ của ta, vậy các ngươi có thể chính mình lên đài ta một mình toàn thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị một cái ngoại môn đệ tử như thế khiêu khích chỉ vào mũi mắng thứ hèn nhát, mỗi bên đại trưởng môn từng cái âm trầm cái khuôn mặt. Vô liêm sỉ, một cái chính là ngoại môn phế vật dám như thế nói chuyện với chúng ta. Nếu không phải là cố kỵ trưởng môn thân phận ta không phải xé rách miệng của ngươi. Kiêu ngạo, một gã trưởng môn gầm lên một tiếng. Tốt nghĩ ra đầu đúng vậy, có thể, một mình ngươi đối với 60 người là a ta xem không bằng liền đáp ứng hắn, 60 người thay phiên lên sân khấu, hào hào giáo huấn một chút cái này cuồng vọng đồ cho hắn biết không che đậy miệng đại giới. Thanh Vân môn trưởng môn mở miệng, tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, nội môn đệ tử luận võ chúng ta có quy định không được suy giảm tới nhục thân, thế nhưng ngươi cũng biết, ngoại môn đệ tử khiêu chiến chưa bao giờ có khơi dòng, khiêu chiến quy tắc chung cũng không có nhằm vào ngoại môn đệ tử tỉ võ quy tắc cho nên như ngươi vậy làm tức giận chúng ta, hậu quả biết vô cùng nghiêm trọng. Lục Thần lạnh rên một tiếng, các ngươi không có quy tắc ta có quy tắc chỉ là so với ta võ giác kỹ ta cũng với ngươi luận võ giác kỹ, nếu là có người dùng nhục thân tổn thương kỹ năng, xin lỗi, ta sẽ đưa ngươi trở về từ trong bụng mẹ. Sư phụ, bằng lòng hắn, phải làm cho loại này không có quy củ nghiệp chướng trả giá thật lớn, dám nhục sư phụ ta bất tiện xuất thủ, vậy hãy để cho ta tự mình đưa ngươi hành hạ đến chết chí tử. Đối với, sư phụ, bằng lòng hắn, một hồi ta tới hào hào giáo huấn cái này tiểu tử cuồng vọng. Các đại môn phái đều là tình cảm quần chúng xúc động, bất quá Lục Thần cũng không cái gọi là, mục đích của hắn chính là làm tức giận những người này, để cho bọn họ bằng lòng chính mình khiêu chiến. Thần Hy nhìn một chút cục diện, hiện tại dường như không ai phản đối cái này ngoại môn đệ tử khiêu chiến, chính đương sự cũng không lưu ý, hắn đương nhiên cũng không cái gọi là. Suy nghĩ một chút, Thần Hy nói rằng, Thanh Vân môn tàn núi trưởng môn nói có đạo lý tiểu tử, ngươi khiêu chiến không phải một cái môn phái, ngươi khiêu chiến chính là quy tắc. Cho nên, một mình ngươi cần đồng thời cùng 60 người tỷ đấu. Chỉ cần ngươi thua, vô luận là cái kia một hồi thua, 12 đại môn phái cứ theo lẻ thường giáp trục tranh đoạt tiên cực môn thuộc sở hữu, nếu như ngươi thắng cái kia 60 người tiên cực môn đem không bị sáp nhập. Lục Thần nhún vai một cái, ta muốn chỉ là một lần khiêu chiến cơ hội còn như cụ thể quy tắc. Các ngươi tùy ý cách trương.